Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 20, góc chuyện audio.com. Đáng ghét, thầy Nam đáng ghét, tôi vừa rửa mặt, vừa lẩm bẩm trong miệng những lời tức tối. Tôi không hay biết, có kẻ đang ở trong đây chung với tôi. À hát, phát hiện rồi nha nhóc, nhóc dám vào toilet nói xấu thầy cô, tội đáng bị kỷ luật đấy. Ánh mắt giận dữ, tôi nhìn sang cái kẻ nhiều chuyện kia, không ai khác, chính là tên, hot boy, công tử bột trong trường. Đúng là xui xẻo, sáng sớm ra đã gặp người gì đâu không? Nè nhóc, nhóc nói ai là người gì đâu hả? Tôi nói ai thì người đó tự hiểu, tôi cần gì phải lặp lại nhiều lần. Hắn chợt tiến đến gần, lấy tay chạm vào cằm tôi, và nói, chà chà, đúng là khuôn mặt đanh đá. Nhìn, muốn cắn ghê, nói thật, trong lúc hắn, sờ, vào mặt tôi cũng có cảm giác vui sướng lắm, được tên nổi tiếng như hắn chạm vào. Cũng là vinh hạnh lắm rồi. Nhưng, tôi không thể để phát hiện tôi là gay được. Buông tay ra, đồ điên, tôi cố hết sức quơ tay loạn xạ, mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hốc ngờ, tôi trượt trúng vũng nước. Thế là, a hát, fan này tiêu thật rồi. Đập mặt xuống sàn nhà, còn gì là sắc đẹp nữa. Hu hu hu, nhưng, tôi không ngờ, hắn đã nắm tay tôi lại, khiến cho vụ ngã, khủng khiếp, ấy không xảy ra, thay vào đó, tôi mất đà, nên kéo hắn té chung. Á, sau cú la thất thanh đó của tôi, người tôi bỗng trở nên nặng trĩu, tay chân không thể cử động được, cái lưng của tôi, cũng mất hết cảm giác rồi. GT, LT, nhưng, có một thứ cảm giác hiện rõ trong tôi mồn một, cổ của tôi, dường như có cái gì đó chạm vào. Rất mềm mại, dễ chịu, khiến tôi, GT, LT, ngước xuống nhìn, mới thấy mặt hắn đang áp sát vào cổ tôi thật, người hắn đè lên tôi. Thử hỏi sao, tôi không cử động được. Á, Sera, tôi tiếp tục la thất thanh lần nữa. Nghe vậy, hắn từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn đáng ghét như lúc trước. Vui thật, không ngờ té, mà lại được nằm lên người nhóc. Xem như, cũng may rồi, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, không biết nói gì hơn cả. Đồ điên, tránh ra coi, tôi cúi mặt đẩy hắn sang một bên, sau đó bỏ chạy một mạch thật nhanh ra khỏi hiện trường, khủng khiếp vừa rồi, chạy được một khoảng khá xa, tôi tạm, lánh nạn, nơi gốc cây phía sau sân trường, tim bây giờ vẫn còn đập loạn xạ, sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi, không thể làm chủ được bản thân, nhưng, thú thật, trong giây phút đó, tôi không thể tự giấu bản thân mình là, không hề có cảm giác. Xúc động, gì trước hắn, thân hình của hắn, có thể khiến bao nhiêu người say đắm, muốn được gần gũi bên hắn, trong đó có cả tôi. Tôi không hiểu sao ý nghĩ điên cuồng đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tình cảm, tôi vốn đặt lên trước, còn chuyện, người lớn, tôi không nên biết quá sớm, tốt nhất, vẫn cứ kiềm nén cảm xúc, cuồng dại, này xuống cái đã, thưa thầy, cho em vào lớp, nghe thấy tiếng tôi, không chỉ mình thầy có ánh mắt đầy ngạc nhiên, mà nguyên cả lớp, đang hướng mắt về mình tôi. Em, làm gì mà quần áo, ướt sũng thế, dạ, em bị té trong nhà vệ sinh ạ. Tiếng cười giòn giã phát lên, khiến tôi ngượng muốn đỏ mặt, và mắt đã rưng rưng. Em, còn tiếp tục học được không, hay, thầy cho em về sớm, em muốn về à? Nói xong, tôi liền đi thẳng vào lớp, bất chấp những cái cười ngạo nghễ kia. Em xin phép thầy về à? Góc chuyện audio.com, về thay đồ ngay đi kẻo cảm đấy. Thật đáng nguyền rủa cho ngày hôm nay, tôi xui từ đầu buổi sáng đến giờ. Và cái, thê thảm, nhất, chính là chạm mặt với cái tên đáng ghét kia. Càng nghĩ, tôi càng muốn phát điên lên. Chợt tôi nghe có tiếng xe từ phía sau tôi đang chạy đến. Nó không chịu né ra ngoài, mà cứ hướng vào tôi mà bấm kèn đinh tai nhức óc. Ai đó, vô, chưa kịp nói hết câu thì tôi đã thấy trước mặt tôi là cái tên đáng ghét kia. Hắn dường như, muốn thấy tôi phát điên lên hay sao mà vẫn kè kè theo thế này. Nhóc cũng xin thầy về sớm hả? Anh cũng bị, nhóc làm ướt hết người rồi nè, anh biến đi, anh đúng là khắc tinh của tôi, tại anh mà tôi làm trò cười cho cả lớp đấy, không thể nén giận được nữa. Tôi quát hắn thật to khi đang ở giữa đường, nhóc, có cần nổi nóng dữ vậy không, thấy mặt anh, tôi phát bực rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong, tôi bỏ đi thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó, nè, hay là để anh chở nhóc về, xem như tạ lỗi vậy hả, tôi hốc cần, tự tôi về được rồi. Cũng được thôi, nhưng, sợ nhóc sẽ tốn tiền đấy. Gì, nghe hắn nói mờ ám như vậy, tôi liền quay đầu lại hỏi. Nhóc thử xem, tấm vé xe buýt còn trên người mình không? Lời nhắc nhở đầy ngụ ý này khiến tôi cảm thấy bất an, và, đúng là thật, tấm vé tháng của tôi đã mất tiêu nữa rồi. Á, anh lấy nó phải hốc, trả đây cho tôi, ách, anh đâu có lấy làm gì. Nhóc đừng, vô oan à nha, hốc phải anh, chứ còn ai vào đây, tôi quát lên thêm lần nữa. Nhóc muốn biết không, lên xe anh trở về. Anh nói cho nghe, thì ra, hắn lấy tấm vé tháng đó ra. Gài bẫy, tôi, mục đích đằng sau, chắc cũng ghê gớm lắm. Ok, đi xe chùa một lần cũng tốt. Nói xong, tôi liền tót lên xe của hắn liền. Như vậy mới ngoan chứ. Anh đừng nói nhiều, chạy đi, tôi chỉ đường cách Trương.